Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, nói phải trái Lưu Kiệt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu thấy Dương Tiền Phong bất thình lình. Cười nhạt, hai người hộ vệ trong lòng một hồi phát rét, đột nhiên có dũng khí dự cảm bất tường. Nổ tung kiểu mẫu, mở, trong chốc lát, mênh mông lực lượng, từ Lưu Kiệt toàn thân chính giữa sông ra, Lưu Kiệt cảm giác thương thế mang đến chỗ đau quét một cái sạch. Trạng thái bùng nổ hạ, Lưu Kiệt là toàn bộ phương diện tăng cường, thân thể thay cũ đổi mới tốc độ tăng nhanh, thương thế tự nhiên vậy khép lại rất mau, thấy Lưu Kiệt đột nhiên có tinh thần sáng láng. Dương Tiền Phong nguyên bản muốn rời đi bước chân ngừng lại. A Khoát, nhìn như, ngươi còn muốn cậy mạnh. Lưu Kiệt không có trả lời hắn, mà là trực tiếp động thủ. Hai cái tay phân biệt hướng hai người hộ vệ bắt tới. Ở trải qua trước kia sau đại chiến, Lưu Kiệt sức chiến đấu tăng trưởng rất nhiều. Bây giờ, mở nổ tung kiểu mẫu sau đó. Loại này tăng trưởng càng bị gấp bội phóng đại. Bây giờ, cho dù là 6 ngôi sao cường giả, ở Lưu Kiệt trong mắt, cũng bất quá là gà yếu thôi. Hai người hộ vệ sắc mặt phát rét, đang muốn hướng Lưu Kiệt động thủ, nhưng phát hiện Lưu Kiệt cánh tay bắt tới đây lực lượng dị thường đáng sợ. Bọn họ thậm chí hoài nghi, bây giờ Lưu Kiệt, và mới vừa theo bọn họ đối chiến Lưu Kiệt, hoàn toàn chính là hai người. Ngay lập tức bây giờ, Lưu Kiệt bắt ở hai người hộ vệ này cổ, còn mở khải nổ tung kiểu mẫu sau đó. Cái này hai cái 6 ngôi sao cao thủ, tựa như hai con gà con như nhau bị Lưu Kiệt nắm trong tay. Căn bản không có lực phản kháng, Lưu Kiệt chợt huy động cánh tay, đem hai người hộ vệ này đầu đụng vào nhau. Phanh một tiếng. Hai người hộ vệ kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liền trước mắt tối sầm, hôn mê đi, vậy không chỉ sống hay chết. Một màn này, quá làm người ta kinh hãi. Trước đây không lâu, Lưu Kiệt vẫn cùng bọn họ quyết chiến, thậm chí bị đánh ngã. Nhưng bây giờ, Lưu Kiệt nhưng lộ ra một cổ vô địch tư thái, đem hai người hộ vệ vứt bỏ. Lưu Kiệt từng bước hướng Dương Tiền Phong xít tới gần. Dương Tiền Phong trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Lưu Kiệt ha ha cười lạnh. Ngươi không phải muốn phế hết ta sao? Muốn cho ta lưu lạc đầu đường sao? Ngươi ngược lại là tới à? Dương Tiền Phong ánh mắt không ngừng né tránh. Hắn cảm nhận được Lưu Kiệt trên mình khí chàng cường đại. Đây căn bản cũng không phải là 6 ngôi sao người có thể có được khí thế. Giờ khắc này Lưu Kiệt, quá mạnh mẽ, ngươi, ngươi trước mặt chẳng lẽ cũng đang nhường. Ngươi vậy quá vô sỉ đi. Dương Tiền Phong đã không chút nào ngày xưa bộ kia trời xanh cao ngạo hình dáng. Bây giờ ở Lưu Kiệt trước mặt, hắn chỉ được ngoác đuôi xin xỏ. Ngươi đừng tới đây, ta cùng ngươi liều mạng. Dương Tiền Phong khiến cho xuất toàn lực một quyền, hướng Lưu Kiệt đập tới, lại bị Lưu Kiệt ung dung bắt được. Cái gì? À! Lưu Kiệt dùng một chút lực, trực tiếp bẻ gãy Dương Tiền Phong cái tay này cổ tay. Ngay sau đó đem hắn cả người cũng bỏ rơi đứng lên. Hướng xuống đất lên, hung hãn ném liền mấy cái, oanh oanh oanh. Từng tiếng thể xác đập ở trên mặt đất thanh âm, nghe được tất cả mọi người tại chỗ cũng trong lòng phát rét. Có vài người còn nhớ tới mình mới vừa vẫn còn nói Lưu Kiệt là châu chấu đá xe. Bây giờ đều cảm giác trên mặt nóng hừng hực, tựa như bị người sáng một bạt tai như nhau. Quá độc ác, Lưu Kiệt quá độc ác. Cái này Phong thiếu người thế nào? Đáng sợ như vậy bối cảnh. Bây giờ lại bị hắn xách ở trên tay quăng. Lưu Kiệt chẳng qua là bỏ rơi mấy cái, liền đem Dương Tiền Phong ném ở trên mặt đất. Giờ phút này, Dương Tiền Phong trên mình đã cả người là máu. Lưu Kiệt chỉ sợ lại ném mấy cái, cái này Dương Tiền Phong sợ rằng liền mạng nhỏ cũng biết vứt bỏ. Lưu Kiệt cuối cùng vẫn là mềm lòng một chút, hắn không muốn giết người. Huống chi, nếu quả thật bây giờ liền giết Dương Tiền Phong, vậy sợ rằng toàn bộ Dương gia cũng biết thốt nhiên giận dữ. Hướng Lưu Kiệt phát động công kích, nếu như toàn bộ Dương gia toàn lực muốn làm Lưu Kiệt. Bây giờ Lưu Kiệt vẫn là chiêu không ngăn được, Lưu Kiệt điểm này đúng mực vẫn phải có. Đến đây, Dương Tiền Phong và người hắn cũng toàn bộ hôn mê, ngã xuống đất. Lưu Kiệt ngắm nhìn bốn phía, toàn bộ tiệc rượu cũng yên tĩnh vô cùng, đặc biệt là bốn đại gia tộc tộc trưởng. Bây giờ nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt cũng né tránh, tràn đầy sợ hãi. Lưu Kiệt cười ha hả nói, mọi người không phải sợ, ta Lưu Kiệt là nói phải trái người, sẽ không loạn đánh người. Nói một lời này, rất nhiều người cũng muốn hướng Lưu Kiệt phun nước miếng. Người con mẹ nó cũng như thế cường đại, còn nói phải trái, vô sỉ. Lưu Kiệt biết ý nghĩ của những người này, bất đắc dĩ nhún vai một cái, buông tay nói, mọi người không tin vậy không quan hệ. Bất quá, nếu ngày hôm nay vừa vặn ở mọi người trước mặt lộ mặt, vậy ta liền nói cho mọi người một chuyện. Ta công ty Hậu Thiên muốn triệu tập vào ở thành phố Thanh Lãng sau thứ nhất buổi đấu giá. Đến lúc đó mong rằng mọi người nhiều hơn cổ động à, bây giờ. Liền Dương Tiền Phong cũng thua ở Lưu Kiệt trong tay. Hắn địa vị rõ ràng không giống nhau. Có Trần Vân Niệm cùng mấy người tuổi trẻ dẫn đầu. Rối rít hô lớn, ta đi, ta nhất định đi cổ động. Những người khác bây giờ đối với Lưu Kiệt cũng là sợ hãi thêm cung kính. Mỗi một người đều là đi theo Trần Vân Niệm mấy người tuổi trẻ phía sau. Biểu thị nhất định sẽ tham gia công ty Ngọc Kiệt thứ nhất buổi đấu giá. Dương Tiền Phong ở nửa hôn mê trạng thái, loáng thoáng nghe được Lưu Kiệt ở tuyên truyền hội đấu giá. Lại là một hớp lão máu phun ra ngoài. Không nghĩ tới Lưu Kiệt lại mượn dẫm ở trên đầu bọn họ danh tiếng. Bây giờ tuyên truyền công ty Ngọc Kiệt hội đấu giá. Sau khi nói xong, Lưu Kiệt ánh mắt lại liếc về hướng bốn đại gia tộc tộc trưởng. Bốn đại tộc trưởng sắc mặt nhất thời liền biến. Bọn họ mới vừa nhưng mà vẫn luôn ở ủng hộ Dương Tiền Phong. Bây giờ Dương Tiền Phong bị đánh được lành lạnh, bọn họ không khỏi trong lòng sợ hãi. Sợ Lưu Kiệt sẽ tiếp tục tìm bọn họ phiền toái. Kiệt thiếu, hì hì hếp, ta muốn chúng ta trước là có một ít hiểu lầm. Bây giờ thấy Kiệt thiếu lại liền Dương Tiền Phong loại người như vậy cũng có thể thu thập. Thật là người à, người tuổi trẻ đến lượt như vậy oanh oanh liệt liệt. Mở miệng người, là Mộ Bạch gia tộc trưởng, đầy mặt hắn nịnh hót, hướng Lưu Kiệt lấy lòng. Đúng rồi, Kiệt thiếu, ta nơi này có mấy cái cất chứa đồ cổ trai, đều là chất lượng tốt hàng. Ngươi xem tranh ảnh, đưa cho ngươi. Quyền coi là kết giao bằng hữu đi. Ở chỗ này hướng ngươi cùng cái không phải. Hy vọng có thể đạt được ngươi thông cảm. Vừa nói, Mộ Bạch gia tộc trưởng liền lấy điện thoại di động ra cho Lưu Kiệt lật xem tranh ảnh. Lưu Kiệt nhìn một cái, đều là hàng tốt. Cái này Mộ Bạch gia tộc trưởng, đúng là xuống huyết bổn. Mà ngoài ra một vị Lục gia gia chủ, vậy lập tức đi lên biểu thị mình thái độ. Lục gia gia chủ tương đối không bình thường, lại nói lấy được một nhóm xinh đẹp đại mỹ nữ, muốn tặng cho Lưu Kiệt, người đẹp cũng không cần, chính ngươi giữ đi. Lưu Kiệt khéo léo từ chối Lục gia gia chủ, mà Tô gia gia chủ và Hàn gia gia chủ bây giờ thì là vô cùng kiêng kỵ, căn bản không dám lên trước hướng Lưu Kiệt bồi tội. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, chỉ đã hôn mê Dương Tiền Phong nói, cái này cục diện rối rắm, chính các ngươi giải quyết đi, tiểu gia ta không rảnh các người chơi, đi trước, công ty ta hội đấu giá, các người yêu có đi hay không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https